Cuối cùng, tại xích lô thạch đầu cái kéo bố tài quyết xuống, Trương Hắc Oa cự hán này đỉnh lấy mặt khổ qua có vẻ không khoái cùng tới. Trần Thần cùng Nhị Mao rất lý giải Hắc Tử thống khổ, đối với một đại nam nhân, nhất là Hắc Tử loại này lỗ mãng con người lỗ mãng mà nói, lại để cho hắn đi theo một đám mỹ nữ đi ngắm hoa, giống vậy làm cho nam nhân cầm tú hoa châm thêu uyên ương, không phải nên làm sống a. Nhưng vấn đề là hắn không đi mà nói, tự được Trần Thần hoặc là Dương Nhị Mao đi, đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải tử đạo hữu, bất tử bần đạo rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, Tả Tư Ngữ, gặp lại ngươi, thật tốt. Ngày hôm qua kiến thức đến Dương Nhị Mao cái kia một tay cao tuyệt ám khí công phu về sau, Thành Cương cùng Từ Lập đều rất cảm thấy hứng thú. Thừa dịp hôm nay có rảnh liền lôi kéo hắn thỉnh giáo. Vừa vặn buổi trưa hôm nay cơm trưa còn không có tin tức manh mối, Dương Nhị Mao liền thuận liền dẫn bọn hắn đi đi săn. Cái này, toàn bộ thế giới bỗng nhiên thoáng cái thanh tịnh. Trần Thần lắc đầu, chuẩn bị đi tìm lão hòa thượng thỉnh giáo như thế nào mới có thể đem đầu cùng vùng đan điền ám kình luyện thấu. Cái này hai nơi đối với võ giả mà nói không thể nghi ngờ là chỗ hiểm bên trong đích chỗ hiểm. Tu luyện không được pháp mà nói nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Nhất là đan điền cái này một khối, là nhân thể là tối trọng yếu nhất bộ vị. Tinh nang, thận nước, khí khổng, huyết môn, mệnh môn đều ở đây một mảnh. Ngưng tụ ám kình thời điểm hơi có chút sơ suất, bị thương những này trọng yếu mạch máu mà nói, rất có thể làm cho đan điền bị tạc. Lịch đại đến nay, rất nhiều cao thủ tự là tại tu luyện đan điền thời điểm vô ý, làm cho ni ao huyết, hoặc là đau sốc hông, khí huyết ngược dòng, tinh khí tiết ra ngoài, tối trung toàn thân công lực thất lạc sau tử vong. Bề ngoài thoạt nhìn cùng tiêu chảy mà chết không có gì khác nhau, nhưng thật ra là đan điền cái này một khối mạch máu bị hao tổn khó có thể khỏi hẳn nguyên nhân. Trái lại, nếu như có thể đem ám kình luyện thấu đan điền, thường thường dùng tinh khí, máu huyết cỏ rửa ân cần săn sóc đan điền mạch máu mà nói, sẽ xử khiến cho những này mạch máu sinh cơ bừng bừng, phụng dưỡng cha mẹ cho nhân thể càng cường đại hơn thể lực cùng tinh lực, người thể năng, tố chất, tinh thần đều có đột nhiên tăng mạnh đề cao. Đầu lâu cùng đan điền tu luyện muốn thận trọng, ra ra bản thân tuy nhiên là nửa bước tông sư, nhưng kinh nghiệm của hắn đặc thù, hoàn toàn dựa vào vô số lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử đâm kích tinh thần cùng tiềm lực đột phá, cứ thế mà phá vỡ mà vào hóa kình, không có cách nào cho hắn quá nhiều chỉ đạo. Hiện tại Đông Lai tự có một vị có sẵn bão hư cảnh đại tông sư tại, không nắm lấy cơ hội hướng hắn thỉnh giáo chẳng phải là phung phí của trời. Lão hòa thượng thiện phòng tại Đông Lai tự tận cùng bên trong nhất, muốn đi chỗ của hắn, phải đi ngang qua nội miếu. Bởi vì hai ngày này vừa gặp Tết Nguyên Đán, đến Đông Lai tự kính hương lễ Phật người thật sự nhiều lắm. Thiền lão hòa thượng cũng không hề kiên trì xả thân trì chắc Phật duyên quy củ, tất cả mọi người có thể đi vào, nhưng chỉ giới hạn trong ngoài lưỡng miếu cùng vài tòa Phật đường. Trần Thần đi vào nội miếu, trực tiếp vào trong đi, nhưng một tiếng lạnh như băng thấp giọng quát lớn lại làm cho hắn toàn thân chấn động, dừng bước ngàn suy nghĩ đồng loạt theo đáy lòng phun lên. Tốt thanh âm quen thuộc, là nàng sao? Trần Thần mãnh liệt xoay người, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng, gạt mở người ta tấp nập, rốt cục tại dược sư tượng Phật trước đã tìm được cái kia trong mộng hồn khiên mộng nhớ đã lâu bộ dáng Tạ Tư Ngữ, thật là ngươi. Trong chốc lát, cả tòa nội trong miếu phảng phất chỉ còn lại có tức vãi linh hồn chất cao quý như nữ thần thiếu nữ. Tại Trần Thần trong mắt, giờ phút này cái này ăn mặc màu trắng áo lông, cao bồi cù thiếu nữ dần dần cùng vài năm sau cái kia tại trên võ đài sặc sỡ lóa mắt, tụ tập ngàn vạn sùng ái tại một thân nữ thần trọng điệp cùng một chỗ. Nàng có thể quần áo đẹp đẽ quý giá, trói lọi đứng tại trên võ đài tiếp nhận đám fan. Hâm mộ núi thở biển gầm y hệt thét lên, có thể tại trên màn ảnh vai diễn các loại đánh động nhân tâm, cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng nữ tính nhân vật, có thể lạnh nhạt yên lặng đối mặt rất nhiều trách móc nặng nề, cũng có thể quy về bình thường, như một người bình thường đồng dạng chiếu cố bệnh nặng song thân. nàng chính là nàng, độc nhất vô nhị nàng. Tạ Tư Ngữ, gặp lại ngươi, thật tốt. Đây là hắn sau khi sống lại lần thứ hai nhìn thấy nàng, vừa rồi trong lúc lơ đãng ngắn ngủi gặp lại cực kỳ thất bại. Tuy nhiên, laptop tán gái, bên trên thành công kích sống Tạ Tư Ngữ cái này nữ nhân vật chính, nhưng bởi vì chính mình liều lĩnh cùng vội vàng sao động, làm cho Tạ Tư Ngữ đối với chính mình hảo cảm không tốt, khó coi, ở vào hình bạn đường cấp bậc. Trần Thần trong nội tâm cười khổ, lần trước Tạ Tư Ngữ đối với hắn lạnh lùng như vậy thật đúng là lại để cho hắn rất không thói quen, nhưng cái kia chính là Tạ Tư Ngữ. Trước khi trọng sinh, chính mình đi Văn Thành thành phố đệ nhất trung học đưa tin lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, cái kia ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Tạ Tư Ngữ không phải là mặt lạnh lấy cho hắn một cước nha. Nàng không thay đổi, nhưng ta tựa hồ thay đổi. Không, lúc trước chính là cái kia đã trúng một cước về sau, tự hai năm không dám chủ động tới gần nàng thiếu niên rồi. Nguồn chuyện, y, cút ngay, diễm như đào lý, lạnh lùng như băng thiếu nữ mắt hạnh trong lộ ra chán ghét, lạnh như băng đối với trước người của nàng ba cái thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Muội muội, khẩu khí đừng như vậy xông nha, ca ca thầm nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu, cho cái mặt mũi a. Đầu lĩnh người thanh niên kia một thân Armani trang phục bình thường, toàn thân cao thấp đều là quốc tế hàng hiệu, trên cổ đeo ngón trỏ phẩm chất một đầu bạch kim kim khảm kim cương vòng cổ, trên cổ tay còn đeo một khối sáng loáng ga sĩ ơ chui vào bề ngoài. Có tiền, tương đương có tiền, Trần Thần đánh giá được rồi xuống, hắn cái này một áo liền quần ít nhất 100 vạn đô la. Thanh niên này toàn thân cao thấp đều tràn ra một loại chỉ rõ lão tử tự là trong truyền thuyết con ông cháu cha. Vì cái gì Trần Thần cho là hắn là con ông cháu cha, mà không phải phú đời thứ ba đâu này. Có câu lời nói được tốt, đời thứ ba gia quý tộc. Một cái bỗng nhiên phú quý gia tộc, ít nhất phải trải qua đời thứ ba không suy, tích lũy thâm hậu nội tình mới có thể trở thành chính thức quý tộc thế gia. Như vậy con cháu thế gia đã rửa sạch hư giả vinh hoa, đem xa hoa phú quý nội liễm, giản lược mà không đơn giản, ít xuất hiện mà không mất quần là áo lượt bản sắc. Tiết Vạn Thành, Đường Dịch bọn hắn tuy nhiên cùng Trần Thần từng có quan hệ, nhưng bọn hắn nhưng lại hoa hạ chính thức con dòng cháu giống. Trước mắt thằng này cái này áo liền quần hoàn toàn cho thấy hắn chỉ là một cái đột nhiên phú bạo hộ đệ tử, quả thực cho người ta xách giày đều không xứng. Tối đa cũng tự cùng Trương Tấn không sai biệt lắm. Tạ Tư Ngữ lạnh lùng như lúc mới gặp, nhìn cũng không nhìn thanh niên cố ý hiển lộ, ngả vào nàng không coi vào đâu chui vào bề ngoài, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng mà ta không muốn cùng ngươi giao bằng hữu, cũng không muốn cho mặt mũi ngươi. Đàn bà, chúng ta Vương Thiếu cùng ngươi giao bằng hữu là để ý ngươi. Bao nhiêu pretty girl khóc hô hào dán lên ra. Chúng ta Vương Thiếu đều chướng mắt, ngươi đừng không tán thưởng. Tùy tùng hai cái thanh niên quần áo cũng là một thân hàng hiệu, nhưng rõ ràng chênh lệch họ Vương thanh niên không chỉ một bậc. Trong ba người hiển nhiên dùng cái kia Vương Thiếu vi. Ta và các ngươi nói bao nhiêu lần rồi, tại nữ hài tử trước mặt muốn có lễ phép, ôn nhu, có kiên nhẫn, cái này cũng đều không hiểu, đáng đời chỉ có thể làm chút ít quá muội, không có cấp bậc gia hòa. Họ Vương thanh niên khiển trách. Tạ Tư Ngữ cực kỳ thông minh, theo ngắn ngủn mấy câu trong có thể nhìn ra đối phương ba người không phải người tốt lành gì, thần sắc tầm đó càng thêm đá lạnh, có loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Trong tay nàng còn bưng lấy một nhúng hương, xem ra là đang chuẩn bị cho dược sư Phật thắp nhang thời điểm bị cái này ba cái con cóc cho quấn lên rồi. Muội muội, ta tự giới thiệu xuống. Kẻ hèn này Vương Thần, gia phụ Vương Quý, Vương Thị Châu Báu, Văn Thành Quốc tế khách sạn tự là nhà chúng ta đấy. Không biết ta có hay không may mắn được biết tỷ phương danh. Vương Thần tướng mạo xuất khí, lại còn trẻ tiền nhiều, gia thế phú quý, tuổi không lớn lắm cũng đã hồn giấu bụi hoa nhiều năm, dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm, cơ hồ không có mấy cái nữ không thích có tiền nam nhân đấy. Bởi vậy hắn tin tưởng tràn đầy. Chờ Pretty Girl yêu thương nhung nhớ. Quả nhiên như hắn đang liệu, Tạ Tư Ngữ thần sắc bỗng nhiên nhu hòa bắt đầu, đỏ hồng khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, như là mùa đông ở bên trong ngạo mai, yên lặng thanh lịch. xinh đẹp vô song, thấy vương thần trong nội tâm thẳng ngứa. Tuyệt phẩm a, thật sự là tuyệt phẩm thiếu nữ đẹp, cùng nàng vừa so sánh với, chính mình trước kia gặp được hám làm giàu nữ quả thực tựu là rong chi tục phấn. Vương thần có chút đắc ý, mới vừa rồi còn ở đằng kia trang cao ngạo thanh thuần, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn cho bổn thiếu gia lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân a, đều con mẹ nó một đường mặt hàng. Trần thần sắc mặt cổ quái, đứng ở một bên vẻ mặt đồng tình nhìn qua vương thần. Nếu như Tạ Tư Ngữ còn lúc trước cái kia Tạ Tư Ngữ mà nói, cái này tử chỉ sợ muốn bi kịch rồi. Quả nhiên, cao ngạo như nữ thần thiếu nữ sắc mặt dáng tươi cười bỗng nhiên vừa thu lại. Đợi vương thần đến gần trước người của nàng một bước, thò tay muốn ôm lấy nàng lúc, đá mạnh một cước tới, ở giữa đối phương tử tôn căn. Tuy nhiên là đá vào trên thân người khác, nhưng đứng tại cách đó không xa một tên con trai vẫn cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng cái ót. Ngay tiếp theo cổ đũng quần cũng lạnh lẽo đấy, thiếu chút nữa vô ý thức bưng kín chỗ hiểm. Hắn sở dĩ có cái này phản ứng, thật sự là vì đã từng tự thể nghiệm qua Tạ Tư Ngữ một cước này đoạn từ tuyệt tôn chân lợi hại. Hắn coi như so sánh gặp may mắn, dù sao cũng là theo luyện võ, thân thủ so với bình thường người nhanh nhẹn. Ngày đó Tạ Tư Ngữ một cước đá khi đi tới không có hoàn toàn đá trúng hắn, lao bên phải chứng chứng đá vào bẹn đùi bộ, nhưng lúc lúc cũng bị đá hắn sắc mặt cho thanh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, nằm dạp trên mặt đất thân thể co lại thành tôm lũ hơn nửa ngày mới có thể đứng lên. Ngày nay vương thần cũng không hắn lúc trước như vậy gặp may mắn, Tạ Tư Ngữ một cước này bị đá thật sự là quá hoàn mỹ, hoàn toàn vượt quá vương thần dự kiến. Hơn nữa hắn lúc đương thời chút ít ý tình mê, một cước này tự dưới lên trên ở giữa mục tiêu, tại chỗ tự bị đá vương thần hai mắt tái đi, nổi gân xanh, đầy mặt sung huyết, toàn thân kịch liệt run rẩy, bụng lấy chỗ hiểm chỗ kẹp lấy chân quỳ dạp xuống đất, đầu chạm đất, co lại thành một đoàn, như là thành kính bái Phật tín đồ, miệng đại trương lại hô không ra, sắc mặt thống khổ xoắn xuýt, trên người mồ hôi lạnh như suối tuôn, lập tức ướt đẫm quần áo. Trần thần chứng kiến vương thần bộ dạng như vậy, tự cái trên ót đổ mồ hôi đều ào ào lưu, chỗ yếu hại bên phải chứng chứng tựa hồ cũng có chút ẩn ẩn làm đau. Tạ Pretty Girl hay vẫn là giống nhau trước khi trọng sinh lần thứ nhất gặp lúc như vậy bưu hãn, đây mới là chính mình trong trí nhớ Tạ nữ thần mà. Tạ Pretty Girl vạn tuế, Tạ nữ thần uy vũ. Vương thiếu, ngươi như thế nào đây? Bên cạnh tùy tùng lại càng hoảng sợ, bề bộn ngồi xổm xuống đi đỡ hắn, nhưng như thế nào kéo đều kéo không đứng dậy. Vương thần cả người co lại thành cái cầu, bụng lấy chỗ hiểm, đau đến cầm đầu thẳng nện mặt đất. Bên cạnh không rõ chân tướng tín đồ còn tưởng rằng hắn tại bái Phật, không khỏi tán thưởng liên tục, tốt thành kính hài tử a, cái này đầu dập đầu được mặt đất rầm rầm rầm vang lên, như thế thành tâm, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ ngươi đấy, A-di-đà Phật. Tạ Tư Ngữ cười lạnh nói, ngươi không xứng hỏi tên của ta. Đàn bà thối. Một cái trong đó tùy tùng thanh niên thần sắc dữ tợn, mắng một câu, thò tay phải bắt Tạ Tư Ngữ tóc xanh dài. Tạ nữ thần gặp chuyện phi thường tỉnh táo, không giống với nữ hài tử khác nhu nhược, nàng phi thường độc lập kiên cường, đợi tay của đối phương ngả vào nàng bả vai trước thời điểm. Tạ Tư Ngữ đem trên tay Phật hương hung hăng mà hướng hắn lòng bàn tay một đâm. A, Tạ Tư Ngữ ra tay không chút lưu tình, cái này một đâm lực đạo khá lớn, thanh niên lòng bàn tay lập tức bị đốt nấu đi ra ba cái huyết phao ngâm, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy đầm đìa, như khai mở áp vòi nước giống như tích rơi trên mặt đất. Bỏng kịch liệt nóng rực cảm nhận sâu sắc là nhân thể khó có thể chịu được đấy. Loại này đau đớn tốc hành não bộ hệ thần kinh, đau đến hắn nước mắt chảy ròng, bụng lấy bị thương tay dẫm chân, như là bị dẫm cái đuôi cẩu. Đừng, với ta động thủ động cước, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tạ Tư Ngữ nữ thần khí chàng tương đương cường đại, tuy nhiên quần áo mộc mạc, nhưng khí chất cao quý như trích tiên hạ phàm, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, kiếp trước thiếu nợ ngươi, đàn bà thối, ngươi muốn chết. Ba cái đại nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương, lại bị người ta nhẹ nhõm quật ngã hai cái. Một cái trong đó nửa đời sau có thể hay không tiếp tục làm nam nhân còn là một vấn đề. Duy nhất may mắn còn sống sót tiểu thanh niên lửa giận ngút trời, xông lại hướng phía Tạ Tư Ngự tựu là một quyền. Hừ hừ, lão tử đề phòng ngươi đoạn tử tuyệt tôn chân, trên tay ngươi Phật hương lại diệt đi, xem ngươi còn có cái gì chiêu. Quả nhiên, tiểu thanh niên chứng kiến Tạ Tư Ngự trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, lui về phía sau mấy bước muốn chạy lại bị dược sư tượng Phật trước Phật án cho chặn, trên bàn dưa leo tán đầy đất. Đàn bà thối, xem ngươi chạy chỗ nào. Tiểu thanh niên khạc âm cười, đợi lát nữa bắt được cái này tiểu nương bì giao cho vương thiếu, tự là một cái công lớn a. Nếu như hắn cứng rắn không đứng dậy rồi, chính mình làm thay cũng được nha. Ha ha. Trần thần thần sắc ngưng tụ, trong mắt hàn quang lập lòe, đang muốn ra tay, đã thấy Tạ Tư Ngự bối rối thần sắc trong mơ hồ cất giấu một tia kiên định cùng cười lạnh, chẳng lẽ nàng còn có biện pháp ứng phó. Tạ Tư Ngữ dùng thực tế hành động xác nhận suy đoán của hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn nguyệt tiểu cô nương tại đối thủ nắm đấm đánh tới trước người của nàng một xích thời điểm, mạnh mà trở tay nắm lên Phật trên bàn chậu tinh chuẩn chiếu vào tiểu thanh niên nắm đấm đập phá xuống dưới. Ba cân đa trọng chậu chống lại người bình thường nắm đấm, ngươi nói sẽ như thế nào? Trần thần ra đầu run lên, không đơn thuần là hắn. Ở đây tất cả mọi người nghe được xương cốt đứt gãy ken két âm thanh về sau, toàn bộ da đầu siết chặt, cảm giác đầu tiên là, cái này tiểu thanh niên tay chỉ sợ là phế đi, thứ hai cảm giác là, tiểu cô nương này ra tay thật ác độc a. Tạ Tư Ngữ là thiếu nữ, khí lực không phải rất lớn, chậu cũng không phải lợi khí, nhưng cái này một đập nén giận ra tay, cùng dùng thiết chùy đập chúng nắm đấm không có gì khác nhau. Trần thần mắt sắc. Hắn chứng kiến cái kia tiểu thanh niên ngón trỏ cùng ngón giữa các đốt ngón tay cốt đã hãm xuống dưới. Cái kia một khối da chóc thịt bong, tùm bạch cốt cặn bã bên trên máu tươi đầm đìa. Toàn bộ thủ đoạn rõ ràng gãy xương, uốn lượn thành 90 độ, da hiện lên than trì sắc. Sau đó nhanh chóng biến thành đen sung huyết, xương được đáng sợ. Độn khí nện liệt thủ đoạn đau đớn, chính là mạnh nhất con người rắn giỏi cũng không chịu nổi. Chớ nói chi là một cái bị làm hư đâu ăn chơi thiếu gia. Nội trong miếu lập tức vang lên thê lương kêu thảm thiết. Hơn nữa lúc trước bị bỏng bàn tay cùng bị đá trúng chỗ hiểm hai người. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tạ Tư Ngữ lạnh lùng nói. Nói đừng đụng ta. Các ngươi còn không tin. Đáng đời. Yên tĩnh nội trong miếu chỉ có thiếu nữ Trịch Địa Hữu Thanh quát nhẹ. Còn có mọi người kính sợ hấp khí thanh. Như vậy cô gái xinh đẹp. Như vậy đặc biệt khí chất, lạnh như vậy tĩnh quyết đoán tâm. Trần thần cười khổ, Tạ Tư Ngự tựu là Tạ Tư Ngự, chính mình nắm chắc vận mệnh của mình, cũng không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, mặc kệ nhiều khổ nhiều khó, tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu, tin tưởng vững chắc dựa vào mình cũng có thể trời cao biển rộng. Tạ Tư Ngự đem trên tay nhuộm có vết máu chậu lau sạch sẽ đặt ở Phật trên bàn. Sau đó ngồi xổm người xuống đi nhặt bị nàng phanh rơi đích dưa leo, dùng khăn tay lau sạch sẽ sau một lần nữa bày đặt tốt, nhen nhóm ba căn Phật hương, đang muốn hướng dược sư Phật dập đầu tạ tội lúc, cái kia bị bỏng tay thanh niên bỗng nhiên diện mục dữ tợn cầm lấy bên cạnh một chiếc Phật đèn, hung hăng mà hướng phía không có phòng bị Tạ Tư Ngữ đập tới. Tại mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, Tạ Tư Ngữ quay đầu lại, cái kia chén nhỏ Phật trên đèn nóng hổi dầu thắp trước mặt dội ra, nếu là bị dội vừa vặn mà nói, tuyệt đối sẽ bỏng đến nàng hủy dung nhan. Bất thình lình biến hóa, lại để cho không kịp xuất thủ cứu giúp khách hành hương thở dài, như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ nếu như bị hủy dung nhan, vậy thì thật là trời ghét hồng nhan. Ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, trần thần như là mãnh hổ xuống núi giống như sông tới. 10 mét khoảng cách tại hắn toàn lực phát kình phía dưới bất quá một hơi tự có thể đến tới. Nhưng dầu thắp đã dội ra, trần thần đã tới không kịp ôm Tạ Tư Ngự tránh thoát, liền cắn răng hít một hơi thật dài khí, mạnh mà quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết như nước thủy triều tuôn ra giống như rậm rạp toàn bộ phần lưng, bả vai run run cánh bằng thịt, kéo xương sống rung động lắc lư, trong xương tủy ám kình mạnh mà như lửa xe còi hơi giống như phun ra ra, toàn bộ phần lưng cơ bắp bành trướng cứng rắn, rất nhanh búng ra, rầm rầm phát ra yếu ớt tiếng hổ gầm. Hổ khiếu kim trung cháo, lão hòa thượng truyền cho hắn cái môn này bí thuật vừa vặn phái lên công dụng, chỉ là không biết có thể hay không kháng chủ cái này nóng hổi dầu thắp. Trần thần như đã mọc cánh lão hổ, mạnh mà nhào vào Tạ Tư Ngữ trên người, một mực đem nàng gắn vào dưới thân, phát kình quá mạnh đến mức mặt đỏ bừng vừa vặn cùng quay đầu lại Tạ Tư Ngữ bốn mắt nhìn nhau, còn không kịp nói một tiếng đừng sợ có ta, trên lưng mạnh mà truyền đến hỏa thiêu y hệt nóng rực cảm giác, như là hữu hùng gấu liệt hỏa tại trên lưng thiêu đốt giống như, đau đến trước mắt hắn tối sầm. Ai lại nói với ta Khâu Thiểu Vân là vì không bạo lộ bộ đội, chọi cứng lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy không rên một tiếng đấy, lão tử nhất định cho hắn ba cái tát, lửa bố mày a. Trần thần đau đến thiếu chút nữa ngất đi, hắn ngưng tụ toàn thân ám kình che kín phía sau lưng, lại vận chuyển hổ khiếu kim trung cháo đều đau đến thẳng kêu to, người bình thường có thể dùng thân thể khiêng vẫn không nhúc nhích, quỷ tin a. Dầu hỏa vừa lên thân, trần thần chịu đựng kịch liệt đau nhức giống như dao long quay cuồng, ám kình tại trước tiên phun phát ra ngoài, tại thời gian cực ngắn nội đem tưới ở trên người lăn dầu phản bắn đi ra, vừa vặn đã rơi vào hành hung thanh niên trên người, bỏng đến hắn tại chỗ mặt mũi tràn đầy huyết phao ngâm, nóng hổi dầu hỏa nhanh chóng theo cổ áo thẩm thấu, tự làm tự chịu tiểu thanh niên phát ra thảm thiết khóc hô, dùng sức lôi kéo lấy y phục trên người, té trên mặt đất trở mình đến lăn đi. Xác định đối thủ không sức hoàn thủ về sau, trần thần như là lò xo giống như mạnh mà nhảy dựng lên, hai tay phát kình dùng sức túm ở cổ áo dùng sức một kéo, trên người cái này xinh đẹp quả phụ mua bạch sắc vơ sa chây tăng thêm giữ ấm nội y lập tức vỡ thành tàn phiến. Bỏng chết ta rồi. Trần thần không có cái kia tiểu thanh niên thảm như vậy, tuy nhiên toàn bộ phần lưng đỏ đến giống như đun sôi tôm cua, nhưng tốt xấu không có khởi huyết phao ngâm, chỉ là cái này dầu thắp độ ấm thật sự quá cao, tuy nhiên bị hắn dùng ám kình bắn đi ra, nhưng toàn bộ phần lưng bị như vậy như bị phỏng, vẫn còn có chút sưng đỏ. Tạ Tư Ngữ vừa rồi cùng Trần Thần vừa đối mắt tự nhận ra hắn, tự là cái này kỳ quái thiếu niên, lúc trước cứng rắn kín đáo đưa cho nàng 2.000 khối tiền, còn nói với nàng đi một tí không hiểu thấu mà nói. Tạ Tư Ngữ nguyên lai tưởng rằng hắn và trong trường học những cái kia nhàm chán công tử ca không có gì khác nhau, lại không nghĩ rằng cái kia một mặt về sau, thiếu niên tự không còn có xuất hiện, lại để cho nàng có chút không nghĩ ra. Hôm nay hai người lần nữa gặp mặt, đúng là tại loại này thời khắc, loại hoàn cảnh này. Ngươi không sao chớ? Tạ Tư Ngữ nhìn xem vui vẻ Trần Thần, nhìn xem hắn đỏ bừng phần lưng, vừa rồi nếu không là hắn xả thân ngăn cản tại chính mình trước người, chỉ sợ chính mình là trốn không khai mở hủy khuôn mặt. Trần Thần vẻ mặt đau khổ, trở tay chỉ vào phía sau lưng, nói, đều nhanh có thể ở phía trên sắc thuốc kích trứng rồi. Tạ Tư Ngữ cẩn thận từng ly từng tí đưa thay sờ sờ lưng của hắn, lạnh bút bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trớn, lại bị bên trên độ ấm nóng thoáng một phát, như điện giật tựa như rụt trở về. Không có sao chứ? Gặp Tạ Tư Ngữ bị phỏng đến, Trần Thần thoáng một phát nóng nảy, trên lưng mình kịch liệt cháy cảm nhận sâu sắc phảng phất thoáng cái biến mất, thần sắc vội vàng đi kéo Tạ Tư Ngữ thon dài bàn tay nhỏ bé muốn đặt ở bên miệng giúp nàng thổi thổi. Tạ Tư Ngữ cái đó sẽ nghĩ tới phản ứng của hắn hội so với chính mình còn muốn lớn hơn. Thấy hắn kéo tay của mình đến bên miệng, còn tưởng rằng hắn muốn hôn tay của mình, lập tức vô ý thức trái giơ tay lên, hung hăng mà cho Trần Thần một cái tát. Ba, hai người thoáng cái đều ngơ ngẩn, nhất là Trần Thần, hắn vừa thổi đệ một hơi, Tạ Tư Ngữ tự một cái bàn tay phiến đi qua. Võ giả bản năng lại để cho hắn lập tức kéo căng bộ mặt cơ bắp, nhưng hắn rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Tại Tạ Tư Ngữ thủ đả đến trên mặt hắn lập tức tán đi kình đạo, tránh cho văng tung tóe tay của nàng. Tạ Tư Ngữ đâu rồi? Nàng một tát này đánh đi ra ngoài tựu đã hối hận. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận thiếu niên không phải muốn khinh bạc nàng, mà là xuất phát từ quan tâm. Chính mình thật sự quá nhạy cảm, một tát này đánh tiếp, thật sự quá đả thương người rồi. Trần Thần chú ý tới Tạ Tư Ngữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng áy náy cùng áy náy, bề bộn phục hồi tinh thần lại, đối với nàng cười nói, không có chuyện gì nữa, ta da dày, không đau, tay của ta đều đau, mặt của ngươi như thế nào hội không đau. Tạ Tư Ngữ kinh ngạc nhìn qua thiếu niên má phải bên trên đỏ bừng dấu năm ngón tay, chỗ đó đã có chút sưng lên đi, không đau mới là lạ. Thực xin lỗi, Tạ Tư Ngữ cúi đầu, bất an nhỏ giọng nói xin lỗi. Trần Thần khẽ giật mình, Tạ Tư Ngữ cùng ta nói xin lỗi. Từ tiền thế nhận thức nàng bắt đầu, Tạ Tư Ngữ lúc nào đối với người đã từng nói qua thực xin lỗi. Dù sao tại Trần Thần cùng nàng cùng trường học trong 2 năm, Tạ Tư Ngữ cao ngạo được như là Nguyệt Cung tiên tử. Mặc kệ gì thế tục lực lượng cũng không thể lại để cho cái này xuất thân bần hàn, nhưng nội tâm cao quý thiếu nữ khom lưng. Hơn nữa, ngươi sao có thể hướng ta nói xin lỗi, nên xin lỗi hẳn là ta. Vô luận theo phương nào mặt mà nói, ta thiếu nợ ngươi thật sự nhiều lắm, cũng đều còn không rõ. Không có việc gì, ta thiếu nợ ngươi đấy. Trần Thần thản nhiên nói. Tạ Tư Ngữ khẽ giật mình, thiếu nợ ta sao? Đúng, kiếp trước thiếu nợ ngươi, đời này ta phải trả. Trần Thần gật đầu, rất nghiêm túc nói. Hắn lại tới nữa, nếu như là lần đầu gặp mặt, Tạ Tư Ngữ nhất định sẽ đem làm hắn là thứ nhàm chán công tử ca. Dùng loại này giả cỗi phương thức đến gần nàng, nhưng vấn đề là bọn hắn không là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa hắn vừa mới cứu mình, căn bản không cần phải nữa dùng loại phương thức này đến hấp dẫn chú ý của mình. Chẳng lẽ, hắn tinh thần có vấn đề? Tạ Tư Ngữ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Cái này tựa hồ là duy nhất giải thích hợp lý rồi. Như vậy thanh tú thiếu niên thiện lương dĩ nhiên là cái tinh thần có vấn đề người. Cái này quá đáng thương. Tạ Tư Ngữ nghĩ tới đây, thần sắc ôn nhu lên, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nàng nụ cười này không sao, Trần Thần lại xem sợ nổi da gà. Trong ký ức của hắn, Tạ Tư Ngữ tại thời trung học đối với ai lộ dáng tươi cười, tự ý nghĩa ai muốn xui xẻo, chẳng lẽ nói chính mình địa phương nào chọc tới nàng. Nghĩ đến nàng đoạn tử tuyệt tôn chân, Trần Thần trên ót vù mà thoáng một phát đổ mồ hôi rồi, cố tình muốn vận ám kình bảo hộ chỗ hiểm, nhưng lại sợ chấn bị thương Tạ Tư Ngữ chân, xoắn suýt. Nửa người dưới tính phúc trọng yếu hay vẫn là Tạ Tư Ngữ chân trọng yếu? Trần Thần phiền muộn thật lâu, tối trung hay vẫn là buông tha cho dùng ám kình bảo vệ chỗ hiểm nghĩ cách. Nếu như hắn chấn bị thương Tạ Tư Ngữ chân, nàng kia tại 2 năm sau còn có thể dựa vào phiêu giật nhẹ nhàng vũ đạo thi vào Bắc Ảnh sao? Nàng còn có thể trở thành về sau hưởng dự quốc tế siêu cấp đại minh tinh sao? Trần Thần không dám đánh bạc, cũng đánh bạc không dậy nổi. Hắn thiếu nợ Tạ Tư Ngữ quá nhiều, cho dù bồi bên trên mạng này cũng còn không rõ, vẫn còn hồ cái gì nửa người dưới tính phúc. Chết thì chết a, đánh cuộc một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, kiếp trước thiếu nợ ngươi, kiếp này còn làm hắn ngoài ý muốn chính là, Tạ Tư Ngữ cũng không có đá hắn, chẳng những không có đá hắn, còn một mực mỉm cười nhìn hắn, thần sắc bên trong tựa hồ có chút thương cảm. Đúng vậy, tự là thương cảm. Trần Thần bó tay nghĩ không ra, Tạ Tư Ngữ như thế nào như vậy nhìn xem hắn. Đợi hội ngươi theo ta về nhà, ta đem lần trước ngươi cho tiền của ta trả lại cho ngươi, ngươi cầm xem bệnh dùng a. Tạ Tư Ngữ nhẹ nhàng mà nói. Xem bệnh, ngươi là nói ta? Trần Thần trên ót một đầu hắc tuyến, cảm tình Tạ Tư Ngữ đem mình làm bệnh tâm thần rồi. Ta biết ngay ngươi không tin, vậy ngươi coi như ta đang nói đùa a. Trần Thần cười cười, sau đó rất nghiêm túc nói. Bất quá ta muốn nói rõ một điểm, ta không phải bệnh tâm thần. Tạ Tư Ngữ đem có chút mất trật tự tóc xanh thắt ở bạch dục y hệt trong tai, cười nói, ta biết rõ, ngươi không có bệnh, ngươi là rất khỏe mạnh người, chỉ là đầu óc có chút không rõ ràng lắm, yên tâm đi, ta sẽ không cười nhạo ngươi đấy. Trần Thần nước mắt chảy, cái kia, ta thật không phải là bệnh tâm thần a. Chứng kiến thiếu niên cười khổ, Tạ Tư Ngữ chần chờ một chút, coi chừng mà hỏi, lưng của ngươi không đau sao? Tạ Tư Ngữ cái này vừa hỏi, lập tức đem hắn cảm nhận sâu sắc cho hỏi trở về. hơn nữa trên lưng cháy cảm giác tựa hồ càng cường liệt rồi, đau đến phục hồi tinh thần lại trần thần toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, mồ hôi bên trong đít mối phân nhuộm dần sưng đỏ mặt ngoài vết thương, mặt của hắn sắc mạnh mà trắng bệch, dọa được Tạ Tư Ngữ không ngớt lời kêu cứu. Cũng may Đông Lai Tự Tăng Nhân kịp thời đưa tới chỉ bị phòng thuốc mỡ, Tạ Tư Ngữ rửa sạch sẽ tay về sau, cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn đem thuốc mỡ đều đều thoa khắp phần lưng, còn nhẹ nhẹ đích đấm bóp cho hắn, gia tốc dược lực hấp thu. Cái này quen thuộc một màn đột nhiên đâm kích trần thần nhớ lại, hắn nhớ rõ trên mình đại nhất năm đó, Tạ Tư Ngữ dùng thân phận của tỷ tỷ đến trường học vấn an chính mình, lại bị trong trường học ba cái hồ đồ cầu cho đá chiền trụ. Tuy nhiên tối trung chính mình cầm cục gạch làm lật ra bọn hắn, lại cũng không chú ý bị một cái trong đó cặn bã một côn thép nện ở trên lưng. Tựa hồ về sau cũng là Tạ Tư Ngữ giúp mình bôi thuốc mát xa đấy. Cái kia một lần là trần thần lần thứ nhất chứng kiến Tạ Tư Ngữ rơi lệ. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có nghĩ sâu vào nàng tại sao phải rơi lệ, mà khi hắn về sau minh bạch thời điểm, hết thảy cũng không kịp rồi. Trần thần kiếp trước cuối cùng hối hận hai kiện sự tình, đệ nhất kiện tự là cùng Tô Y Y bạn ngồi cùng bàn 3 năm, lại không dám cố lấy dũng khí hướng nàng thổ lộ, bỏ lỡ một đoạn vốn hẳn nên có nhân duyên. Chuyện thứ hai tự là không để mắt đến Tạ Tư Ngữ đối với hắn yêu. Đợi đến lúc nàng gặp chuyện không may về sau, chính mình dùng duy nhất di sản người thừa kế thân phận di vật của nàng lúc, mới phát hiện cái này hắn vẫn cho là tỷ tỷ nữ nhân, nguyên lai là như vậy yêu hắn, quan tâm hắn, coi trọng hắn, vụng trộm vì hắn làm rất nhiều chuyện, đáng tiếc hắn biết đến quá muộn. Trên cái thế giới này nhất xa khoảng cách xa không phải sanh ly tử biệt, mà là ta tại bên cạnh ngươi, ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi. Tạ Tư Ngữ đi rồi, trần thần suốt 1 tháng dừng lại ở trong nhà của nàng không có đi ra ngoài qua. Nhìn xem nàng theo cấp 2 năm đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn, cho hắn một cước cái kia quyển sách nhật ký, mãi cho đến nàng gặp chuyện không may trước ngày đó ghi được cuối cùng một quyển sách nhật ký, từng ly từng tí, rõ mồn một trước mắt. Có một số việc hắn cũng đã không nhớ rõ, Tạ Tư Ngữ lại hoàn chỉnh chỉnh ghi chép xuống. Dày đặc hơn 10 bản nhật ký, ghi chép một cái cao ngạo nữ hài theo chán ghét một cái nam hài, đến chú ý người nam kia hài, lại đến chú ý người nam kia hài, lại đến tưởng niệm người nam kia hài, lại đến ưa thích người nam kia hài, cuối cùng yêu mến người nam kia hài toàn bộ quá trình. Cuốn nhật ký kia, trần thần vô số lần đọc được lại chả rơi lệ, cũng vô số lần hối hận cuồng phiến chính mình cái tát. Bởi vì theo Tạ Tư Ngữ ghi được trong nhật ký, trần thần 12 lần đọc được nàng cố lấy dũng khí hoặc chỉ rõ, hoặc ám chỉ hướng chính mình cho thấy cõi lòng, lại bị hắn coi như chuyện cười hắn. Lúc kia, trần thần bất quá là cái bình thường tiểu bạch lĩnh, mà Tạ Tư Ngữ nhưng lại hưởng dự quốc tế siêu cấp đại minh tinh. Hắn cho tới bây giờ tự không muốn qua Tạ Tư Ngữ hội yêu mến hắn. Dù sao bọn hắn ở giữa thân phận quá cách xa rồi, cách xa được hắn cảm thấy ngẫm lại đều là đối với Tạ Tư Ngữ khinh nhờn. Cảm ơn ngươi, trần thần có chút thương cảm, có chút ôn nhu, có chút áy náy dừng ở Tạ Tư Ngữ, nói, thực xin lỗi. Ân, Tạ Tư Ngữ khẽ giật mình, kỳ quái mà nói, thực xin lỗi cái gì? Trần thần rất muốn nói cho nàng biết, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Không được, quá nóng nảy, coi hắn tính tử. Sau khi nghe chẳng những sẽ không tin tưởng, nói không chừng còn có thể cho là mình dụng tâm kín đáo. Dục tốc bất đạt, hay vẫn là từ từ sẽ đến a. Ở kiếp trước, Tạ Tư Ngữ đợi hắn 7 năm, ở kiếp này đáng lo còn nàng 7 năm. Hắn có rất nhiều thời gian, có rất nhiều kiên nhẫn đến đợi Tạ Tư Ngữ, đợi bọn hắn ở giữa tình yêu chui từ dưới đất lên nảy mầm. Làm ô uế tay của ngươi, thực xin lỗi. Trần thần tìm rất sứt xẻo lý do, cười nói. Tạ Tư Ngữ có chút buồn cười, cái này cũng đáng được xin lỗi. Ta đây phải hay là không cũng có thể hướng ngươi xin lỗi, dù sao ngươi là vì ta mới bị thương. Tạ Tư Ngữ rửa sạch sẽ tay về sau, cười nói. Trần thần khoát tay cười nói. Được rồi, chúng ta đều không nên khách khí rồi, lại để cho người chê cười. Đúng rồi, ta xem ngươi bái dược sư Phật là vì trong nhà có người bị bệnh sao? Nghe được Trần Thần hỏi như vậy, Tạ Tư Ngữ trên mặt lộ ra nhàn nhạt, khuôn mặt u sầu, thần sắc có chút ảm đạm, chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, là ba ba của ta, thân thể của hắn không tốt lắm. Trần Thần đột nhiên bừng tỉnh, nếu như không có nhớ lầm, Tạ Tư Ngữ phụ thân hẳn là 5 năm về sau, tại nàng sắp bằng vào một bộ phim Hồng Lượt Hoa Hạ trước khi được bệnh tim qua đời đấy. Mà bây giờ bệnh tình của hắn có lẽ còn không phải rất nghiêm trọng, nếu như trị liệu kịp thời hữu hiệu mà nói, hoàn toàn có thể tránh cho bất hạnh. Đi bệnh viện xem qua sao? Trần Thần nhíu mày hỏi. Tạ Tư Ngữ lắc đầu, đầy mặt khuôn mặt u sầu mà nói, hắn tổng nói mình không có việc gì, không cần phải hoa tiền tiêu uổng phí, tự là không chịu đi bệnh viện, nhưng hắn gần đây mặt sắc một mực không tốt, làm việc sau khi trở về mệt mỏi eo đều thẳng không đứng dậy, ta thật sự rất lo lắng hắn. Trần Thần ngầm thở dài, nói cho cùng hay vẫn là tiền vấn đề, Tạ Tư Ngữ phụ thân nghỉ việc sau vì nuôi sống gia đình, ban ngày sửa xe không nói, buổi tối còn đi ra ngoài bày quầy bán hàng bán mì sợi, một ngày bận việc 16 giờ, tự là làm bằng sắt đàn ông cũng nhịn không được a. Tiền vấn đề dễ giải quyết, hiện tại Trần Thần cái gì đều thiếu, tự là không thiếu tiền, có thể khó tự khó tại như thế nào lại để cho Tạ Tư Ngữ tiếp nhận tiền của hắn. Trần Thần hiểu rất rõ Tạ Tư Ngữ rồi, nếu như mình mạo muội lấy tiền cho nàng, cái này tâm cao ngất nữ hài tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hơn nữa, dùng bọn hắn hiện tại quan hệ, Trần Thần có lý do gì cấp cho nàng tiền? Phải biết, bọn hắn hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt, đừng nhìn trò chuyện được rất đầu cơ, hợp ý, nhưng Tạ Tư Ngữ cầm hắn cũng chỉ coi như là một cái bèo nước gặp nhau bằng hữu mà thôi. Trần Thần rất buồn rầu, mẹ đấy, rõ ràng là tiện tay mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy có thể hỗ trợ lấy cớ, thật sự là xoắn xuýt. Lưng vác vừa đau rồi hả? Tạ Tư Ngữ thấy hắn mặt sắc không tốt, bước lên phía trước vịn tay của hắn hỏi. Giờ phút này, Trần Thần để Trần lấy trên thân, Tạ Tư Ngữ dựa vào hắn rất gần, nhàn nhạt hàn mai mùi thơm ngát sâu kín truyền đến, cảm giác quen thuộc mùi thơm của cơ thể, người quen. Trần Thần thiếu chút nữa nhịn không được muốn đi ôm Tạ Tư Ngữ. Tạ Tư Ngữ còn là lần đầu tiên như thế gần sát ngoại trừ phụ thân bên ngoài nam nhân khác. Hơn nữa đối phương còn là một cùng nàng cùng tuổi thiếu niên. Tay của nàng vịn thiếu niên ôn hòa rắn chắc cánh tay, kiệt lực cúi đầu không nhìn tới hắn rộng lớn cường kiện lồng ngực, nhưng lại không thể tránh khỏi thấy được hắn tám khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Trần Thần đã gặp nàng mặt sắc ửng đỏ, cũng chú ý tới nàng phiêu hốt ánh mắt, nhân tiện nói, ngươi có việc mà nói, tự đi mau lên, bằng hữu của ta rất nhanh tự sẽ tới. Vừa dứt lời, Tô Y Y nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất hiện tại trong miếu, tiểu nha đầu mặt sắc lo lắng, thần sắc khẩn trương, mọi nơi ngắm nhìn một cái, chứng kiến hắn sau gạt mở đám người chạy tới bên cạnh của hắn, thanh âm mang theo khóc nức nở, mộc đầu, bọn hắn nói ngươi bị thương. Ngươi không sao chớ? Tô Y Y nói xong hốc mắt tựu đỏ lên, như bảo thạch mắt to suýt nở hát.